Chương 1789, 1789. Anh ta và Phương Đình cuối cùng cũng chia tay. Anh ta cũng không dùng sự áy náy đi đối mặt với ánh mắt ấm áp mong chờ của Phương Đình nữa, cũng không cần sống khổ sở như kia ở giữa bà Phương và Phương Đình. Phương Đình giống như thiên sứ của anh ta, mà bà Phương thì là ác ma. Ngày tháng tồn tại giữa thiên đường và vực sâu này, Lam Thần đã sống đủ rồi, nhưng không có quyền đi từ chối. Khi anh ta được đưa đến thế giới ngầm, Lam Thần cảm thấy anh ta cuối cùng cũng giải thoát rồi. Cho dù là bị người ta giết, vắt kiệt máu cũng chết một cách thống khoái. Nợ tình cảm của Phương Đình, anh ta dùng mạng trả là được rồi. Nhưng anh ta lại không ngờ, Phương Đình đã đến thế giới ngầm vì anh ta, không những đến thế giới ngầm, còn có dính dáng quan hệ với Thẩm Hạ Lan. Thật ra lúc đó Lam Thần là thật sự không muốn đi, nhưng thế giới ngầm quá loạn, Phương Đình nếu như xảy ra chuyện ở đây, Lam Thần cho dù chết cũng chết không yên ổn. Anh ta không thể không đưa Phương Đình trở về, nhưng lần này lại khiến Phương Đình không ra được nữa. Cô bị bệnh, sau đó chết, mang theo tình yêu nồng nàn dành cho Lam Thần rời khỏi thế gian này. Lúc đó, Lam Thần đã tuyệt vọng. Anh ta phải làm sao trả món ân tình của Phương Đình đây? Vốn còn chút hy vọng có thể sống những ngày tháng của người bình thường, cho dù là chết cũng có thể là giải thoát. Nhưng trước khi chết Phương Đình lại dặn anh hãy chăm sóc cho ba mẹ của cô ta, xem như để lại mục tiêu và động lực cho anh ta sống tiếp. Nhưng Phương Đình căn bản không biết, Lam Thần thật ra đã mệt rồi. Trong đoạn tình cảm này, sớm đã không có sự kích tình và kích động như thuở ban đầu, cái còn lại chỉ là sự mệt mỏi và vết sẹo chồng chất. Nhưng anh ta ngay cả quyền chết cũng không có. Anh ta không thể nói mọi chuyện cho Phương Đình, ngay cả một chút cơ hội cũng không có, anh ta chỉ có thể sống như cái xác biết đi, lại không ngờ gặp được Khương Hiểu. Khương Hiểu là sự giải thoát của anh ta, khiến trái tim chết lặng sống lại, nhưng anh ta lại biết đời này của mình không thể thoát khỏi bà Phương, anh ta sao có thể để Khương Hiểu theo mình xuống địa ngục chứ? Sự bất chấp hiện nay của Khương Hiểu cuối cùng cũng khiến Lam Thần không thể tránh né, cũng như xem thường tình cảm của mình. Lúc này, anh ta biết, vì Khương Hiểu anh ta cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Lam Thần bỗng ngẩng đầu, muốn nói gì đó, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt bỗng vang lên tiếng chuông cấp cứu. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn và Lam Thần lập tức thay đổi. Khương Hiểu. Lam Thần giống như bị điên mà lao tới. Cô là cuộc sống mới của anh ta, là cô cho anh ta động lực sống tiếp. Nghĩ đến dáng vẻ Khương Hiểu xả thân vì anh ta, nghĩ đến dòng máu nóng đó chảy ra từ trong cơ thể của Khương Hiểu, Lam Thần sợ rồi. Cái chết của Phương Đình anh ta không có níu kéo, thậm chí ngay cả cơ hội chia tay cũng không có, anh ta không hy vọng phía Khương Hiểu cũng là sự tiếc nuối như vậy. Anh ta sợ không có thời gian nói ra lời thích với Khương Hiểu.